then chốt chính là khiêu chiến ngày hôm nay có chút khó khăn à. Nhan Khuyết nói tiếp, lo lắng liếc mắt nhìn Sở Vân. Thực ra Kim Bích Hàm không cho là đúng. Từ khi Sở Huyên hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, uy tín càng lúc càng cao. Những ngày gần đây có không ít người khiêu chiến chủ động nhận thua. Nhân số khiêu chiến ngày hôm nay nhất định không đủ 10 người, Sở Huyên thắng lợi hẳn là nắm chắc rất lớn mới đúng. Đây chính là chỗ lợi hại của Hoa Anh. Chỉ cần có một đoạn thời gian, chủ công mượn nhiệm vụ truyền thừa đã thành hình một cỗ đại thế. Dưới đại thế, tình cảnh người khiêu chiến chủ công chủ động nhận thua sẽ càng lúc càng nhiều. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tích lũy của chủ công còn chưa hoàn toàn, vẫn kém một bước. Hoa Anh nhất định đã nhìn ra được điểm ấy, lúc này mới tới khiêu chiến. Nhãn thần Nhan Khuyết ngưng trọng tiếp tục nói. Hoa Anh này, tuy rằng ta rất không thích nhìn thế nhưng xác thực có tài hoa. Sở hữu đại yêu binh Bách Hoa Cung. Thủ đoạn tiến ký càng tiếp cận đại thành. Tiến pháp của Hoa gia vốn nổi danh khắp chư tinh quần đảo. Tổng hợp thực lực trên ta, chủ công muốn chống lại cần phải cẩn thận 10 phần. Ý nghĩa trận chiến này rất lớn, nếu như thất bại, chỉ sợ đại thế còn chưa hoàn toàn hình thành sẽ bị tiêu tán ầm ầm. Kế hoạch lớn thống trị chủ công chưa triển khai coi như bị đánh dập đầu. Tiến ký tiếp cận đại thành. Kim Bích Hàm nhìn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đao pháp thư gia của Sở Huyên chính là võ học chiến trường, không có thủ đoạn công kích tầm xa. Đối phó với Hoa Anh quá có hại rồi. Không bằng học tập một ít thủ đoạn công kích tầm xa. Nói tới đây, thanh âm của Kim Bích Hàm càng lúc càng nhỏ, chính nàng cũng biết được đề nghị này có chút không thực tế. Lính ngộ một loại đao pháp hoàn toàn mới, đồng thời nắm giữ cần phải có rất nhiều thời gian và luyện tập. Nhưng Sở Vân lại gật đầu nói. Đề nghị này không tồi, cũng là thời điểm tới tàng kinh các một chuyến. Cái gì? Kim Bích Hàm nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt Nhan Khuyết cũng có chút dại ra. Không nghe sai sao? Sở Vân cư nhiên nghĩ hiện tại học tập một môn đao pháp hoàn toàn mới, sau đó buổi chiều dùng để chiến đấu. Bách Hoa Cung thân cung thon dài, đường cong lưu sướng. Thân cung màu trắng ngũ. Có mấy đóa hoa anh đào màu phấn hồng. Người khác không thể phát hiện ra sát khí. Chỉ có khí tức ưu nhã của quý tộc. Nhưng nếu xem thường nó chính là sai lầm 10 phần. Đây chính là đại yêu binh. Tu vi 500 năm. Phối hợp với Bách Hoa Tiễn. Chính là lợi khí giết người không hơn không kém. Hoa Anh dùng hai bàn tay tuyết trắng mảnh khảnh. Nhẹ nhàng vỗ về thân cung. Từ từ nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng bắn ra. Nghe âm tưởng tuyệt vời của dây cung rung động. Từ trước tới nay hắn không thích cận chiến, từ nhỏ đã cho rằng mãng hán vạm võ xông vào đánh nhau rất không có phong độ. Hắn thích bắn tên, rời xa nguy hiểm, lại có thể đưa địch vào chỗ chết. Hắn thưởng thức vẻ ưu nhã của trường cung trong tay, thích loại thanh âm để mũi tên bắn xuyên qua thân thể địch nhân. Đao là gan của trăm binh. Người dùng đao phải vượt qua mọi chông gai. Dũng mãnh vô địch. Không sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Lấy đao nhìn người, Hoa Anh biết lần khiêu chiến này Sở Vân nhất định sẽ đáp ứng. Quả thực không nằm ngoài dự liệu. Mà cung là trí của trăm binh. Người dùng cung là người trí tuệ. Tai tinh mắt thính là cơ bản. Thường thường ở hậu phương. có cái nhìn toàn cục. Vừa ra tay nhất định mưu sát thủ lĩnh tấn công vào nhược điểm đối phương. Lấy cung đấu với đao, bản thân đã chiếm ưu thế. Cho dù đao thuật của Sở Vân đã đạt tới mức đại thành, Hoa Anh cũng tự tin tràn đầy. Đao pháp của Sở Vân chính là võ học chiến trường, không có thủ đoạn công kích tầm xa. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Mà gần đây ta đã thành công nắm giữ được đạo tiến pháp kia, vì vậy ta chiến tất thắng. Chỉ là, ngoại trừ thắng lợi ra, tựa hồ còn thiếu cái gì đó. Hoa Anh mở hai mắt, nghĩ tới chữ y, bỗng nhiên nở nụ cười. Bên cạnh anh hùng, sao có thể thiếu giai nhân phụ trợ? Đao pháp thư gia chính là võ học chiến trường hàng thật giá thật. Đao thức đơn giản, thiếu biến hóa, thường rất ít khi dùng để chiến đấu sinh tử một một. Trên chiến trường giành giật từng giây, không cho phép có nhiều biến hóa. Chiêu thức phải lấy tàn nhẫn hiệu quả làm đầu, ai cho ngươi thời gian chơi đùa biến hóa. Bởi vậy võ học chiến trường chú ý lấy thương nhỏ đổi lấy thương lớn. Dùng giá phải trả thấp nhất để đổi lấy thương tổn lớn nhất. Bản thân rất không thích hợp chiến đấu một một. Từ sớm Sở Vân đã có dự định bỏ qua đao pháp thư gia chuyển đổi thành một loại đao thuật đạo pháp khác. Một trong những nguyên nhân chính là do tất cả đao chiêu của đao pháp thư gia đều quá mức đơn điệu, dễ bị khắc chế. Thứ hai, đao pháp thư gia cũng khó có thể phát huy được thiên phú tính chất đặc biệt của túy tuyết đao. Chỉ là từ khi nhập học cho tới nay, gió nổi mây phun, kịch biến liên lục, khiến hắn không thể rút ra được thời gian. Chính thức chuyển biến chỉ là thời gian nhàn hạ. Hắn cũng thường xuyên suy tư. Tại thời điểm hậu kỳ kiếp trước, hắn cũng đã có bước đầu bỏ qua đao pháp thư gia, chuyển đổi loại đao thuật đao pháp khác. Trên phương diện này coi như có kinh nghiệm. Túy tuyết đao chỉ có tư chất trung đẳng, linh quang bản thân không phải quá nhiều, chỉ ghi chép được đao pháp thư gia tương đối đơn giản, cũng chỉ có thể ghi lại được 7 chiêu. Nếu như đao chiêu phức tạp, vậy con số này chắc chắn sẽ giảm bớt. Trừ điều này ra, túy tuyết đao dùng túy ngọc trăm năm tuyết phong san hô chế tạo thành. Nếu như sử dụng đao thuật đạo pháp hệ tuyết, uy lực càng mạnh. Hai điểm này cần phải tổng hợp suy xét cẩn thận. Trong lòng Sở Vân tính toán cùng với Kim Bích Hàm, Nhan Khuyết tiến vào tàng kinh các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 54 Quang Minh Vô Thượng Đại Long Văn. Lựa chọn đao pháp mới. Sắc mặt Nhan Khuyết không chút biểu tình. Kim Bích Hàm cũng muốn nói lại thôi. Dọc theo đường đi nàng một mực khuyên bảo Sở Vân. Không nên hành động theo cảm tính. Sở Vân đều cười cười bác bỏ. Trong tàng kinh các có cất chứa rất nhiều loại đạo pháp khác nhau. Đạo pháp chỉ có thể dùng cho yêu thú, yêu binh, yêu thực sử dụng, bản thân ngự yêu sư không thể tu luyện thành. Trong đạo pháp cũng chia thành 4 cấp hạ, trung, thượng, tuyệt. Đạo pháp thượng đẳng thường thường số lượng từ miêu tả tương đối nhiều, uy lực rất mạnh. Đạo pháp hạ đẳng, số lượng từ miêu tả ít, uy lực kém hơn nhiều. Thế nhưng thích hợp cho những yêu có linh quang nhỏ yếu, tư chất kém lính ngộ và sử dụng. Nếu như đụng phải đạo pháp uy lực cường đại, số lượng từ miêu tả lại thiếu, như vậy chúc mừng rồi. Đây là đạo pháp tuyệt phẩm. Ví dụ như Phỉ Thúy Mộng Cảnh của Kim Ngọc Tiên Điệp nắm giữ. Đạo pháp tuyệt phẩm trong trí nhớ của Sở Vân có không ít. Đại thể là đạo pháp chiêu bài của các thế lực lớn. Còn có một bộ phận nhỏ giấu trong các mật địa hiểm cảnh. lúc này vẫn chưa xuất thế. Trong tàng kinh các của Thiên Ca Thư Viện, các loại đạo pháp cơ bản ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ nhiều nhất. Những loại đạo pháp thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi được dùng rộng rãi. Mặc kệ là yêu binh, yêu thú, yêu thực đều rất hay dùng tới. Đạo pháp thích hợp với yêu binh. Tuy rằng đối thượng thu nhận sử dụng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đại đa số đều là kinh điển, khiến trong lòng Sở Vân phi thường hướng tới. Trong kiếp trước của hắn quả thực chưa hề tiếp xúc đến những loại đạo pháp như thế này. Vô thượng quang minh thiên phạt, đại long văn, ngự phong lưu, vạn luân trảm. Nhìn một loại ngọc giản ghi chép đao pháp thượng đẳng, Sở Vân ngứa ngáy trong lòng, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có lựa chọn. Thứ nhất, túy tuyết đao chỉ có tư chất trung đẳng, linh quang không đủ. Nếu như phối hợp với đao pháp thượng đẳng sẽ tạo thành số lượng đao chiêu không đủ. Tuy số lượng mạnh rồi, thế nhưng bởi vì đơn điệu dễ khắc chế, chiến lực bị yếu đi rất nhiều. Thứ hai, những đao pháp thượng đẳng này cũng có điều kiện học tập. Ví dụ như vô thượng quang minh, thân đao cần phải có thuộc tính quang. Túy tuyết đao chỉ có thuộc tính thủy không thể sử dụng được. Mục tiêu chân chính của hắn chính là đao pháp trung đẳng và hạ đẳng. Chỉ có người kinh nghiệm phong phú mới hiểu được. Thế giới này không có đao pháp cực mạnh, chỉ có đao pháp thích hợp nhất đối với chính mình. Sau một hồi lựa chọn, hắn đã lựa chọn một loại đao pháp thượng đẳng Bách Nguyệt Trảm làm thủ đoạn công kích tầm xa. Đao pháp trung đẳng Túy Nhãn Tinh Trung làm thủ đoạn suy yếu địch. Đao pháp trung đẳng Ngân Quang Tuyết làm tăng phúc. Đao pháp trung đẳng Tuyết Nha làm cường công. Thân pháp hạ đẳng Trùng Đột để tăng tốc. Tổ hợp như vậy, thuận theo thói quen dùng đao của Sở Vân. Trùng Đột, Bán Nguyệt Trảm trong đó kiếp trước hắn sẽ sử dụng, trí nhớ trong đầu coi như vẫn còn. Ba thứ khác thì chưa từng học tập qua, chỉ là những loại đao pháp cùng loại với chúng Sở Vân lại biết tương đối nhiều. Những loại đạo pháp này coi như tương đối tốt, là phiên bản tăng mạnh của tổ hợp đao pháp đỉnh phong của Sở Vân kiếp trước. Năm loại đạo pháp sử dụng linh quang của túy tuyết đao trên trình độ lớn nhất. Túy tuyết đao hiện tại cũng không chịu tải được loại đạo pháp thứ 6. Đây chính là chỗ thiếu hụt của yêu binh tư chất trung đẳng, số lượng đạo pháp chịu tải được tương đối ít. Nếu như tư chất thượng đẳng, tối thiểu có thể tăng thêm 2-3 loại đao pháp thượng đẳng. Ra khỏi tàng kinh các, Sở Vân lập tức tìm tới một địa phương yên lặng tiến hành diễn luyện. Nói là diễn luyện, không bằng nói là ôn tập. Những loại hình đao pháp này từ kiếp trước đã được hắn quen thuộc thấm sâu vào xương cốt rồi. Sau khi diễn luyện hồi lâu, Sở Vân coi như tương đối thỏa mãn, âm thầm gật đầu nghĩ. Tuy rằng chưa triệt để nắm giữ được một ít loại đao pháp mới, thế nhưng chỉ đơn thuần chiến lực đã coi như không sai biệt nhiều so với túy tuyết đao kiếp trước. Sau này lại tìm kiếm các loại tài liệu tốt, giúp túy tuyết đao thăng cấp một lần nữa. Bằng không gian để tiếp tục tăng lên hầu như đã không còn rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Vân lại dâng lên cảm giác thành tựu. Từ khi sống lại tới nay, nhập học Thiên Ca Thư Viện, mỗi ngày đều ăn đồ ăn tốt nhất, kiên trì dùng đan dược, tiến hành rèn đúc không ngừng. Thực lực tiến vào thời kỳ tăng mạnh, tăng trưởng cực nhanh. Sở Vân âm thầm so sánh một chút. Nếu là chính mình hiện tại và chính mình hậu kỳ kiếp trước chiến đấu với nhau, hầu như có thể đánh ngang tay rồi. So với chính mình thời kỳ toàn thịnh kiếp trước, thua nhiều thắng ít. đây đã là phi thường lợi hại rồi. Chính mình hiện tại mới chỉ có 13 tuổi. Vừa mới xuất đạo mà thôi. Hiện tại đã có thành tựu như vậy. Có thể thấy được con đường tu luyện của ngự yêu sư không thể thoát khỏi tài nguyên. Hoàn cảnh. Thảo nào hầu như chỉ có thiên chi. Kiều tử mới có thể đạt tới thành tựu kinh người. Tất cả điều này. Ngoại trừ bản chất Sở Vân nỗ lực ra. Loại hoàn cảnh phát triển tốt đẹp như Thiên Ca Thư Viện cũng là nguyên nhân then chốt. Không thể không tính tới. Sở Vân hồi phục tinh thần lại. Đã thấy Kim Bích Hàm và Nhan Khuyết nghẹn họng nhìn chân chối vào chính mình. Nhãn thần kia giống như nhìn thấy quái thú hình người. Hai người các ngươi làm sao vậy? Sở Vân buồn bực. Sở huynh, huynh còn là người sao? Kim Bích Hàm thốt ra. Nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy. Sở Vân nắm giữ đạo pháp hoàn toàn mới. Từ lóng ngóng tới thành thạo. Chỉ dùng thời gian một khắc ngắn ngủi a. Một khắc chung. Lần này nếu như không tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không nguyện tin tưởng. Nguyên vốn tưởng rằng Sở Vân tuổi trẻ có thể có đao pháp đại thành đã là tư chất chắc tuyệt rồi. Thực không ngờ tới, tư chất này đã không còn thuộc về trình độ chắc tuyệt nữa rồi, mà là yêu nghiệt nghịch thiên. Nhan Khuyết từ lâu đã kinh ngạc tới ngây người trong lúc nhất thời nhìn Sở Vân không nói ra lời. Đây là nói cái gì? Sở Vân đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng biết đối phương đều sản sinh hiểu lầm. Kỳ thực là hắn làm quen lại một lần nữa mà thôi. Thuần túy là dùng thân thể hoàn toàn mới để diễn luyện. Bởi vậy mới có thể sinh ra biểu hiện sai lầm thiên phú yêu nghiệt như vậy. Những thành tựu này chính là do kiếp trước hắn hao hết thọ nguyên trằn trọc sinh sinh tử một đường, gian nan ma luyện thành. Sở Vân vừa định tìm cớ giải thích một chút, bỗng nhiên thấy biểu tình của Nhan Khuyết trong lòng khẽ động. Cũng được, hiểu lầm này coi như một chuyện không tồi, để Nhan Khuyết chấn động vừa thừa nhận chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 55 luận 3 tháng 3 bại. Âm ba cuồng phong tiến thượng. Nhan Khuyết xác thực là bị chấn động vô cùng triệt để rồi. Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi, hắn hầu như cho rằng chính mình lâm vào ảo cảnh. Hắn ngây người đứng tại chỗ. Nguyên bản trong lòng cất giấu một cỗ khí vị không cam. Có chút bất chi bất giác tiêu tan hơn phân nửa. Sở Vân đi phía trước, hắn vô thức sải rộng bước tiến. Nhìn theo bóng lưng của Sở Vân, trong mắt hắn có khiếp sợ, có nghiên cứu tìm tòi, có hiếu kỳ. Hắn không khỏi liên tưởng tới tình cảnh một khắc trên đỉnh ngọn núi trước kia. Quang huy màu vàng bao phủ toàn thân Sở Vân. Phụ trợ hắn tỏa sáng giống như thiên thần. Có chút bất chi bất giác, bóng lưng của Sở Vân phảng phất giống như biến thành một vầng thái dương. Trong mắt của Nhan Khuyết tỏa sáng quang minh, rộng rãi bay lên. Bản thân hắn đi theo phía sau Sở Vân hình như bước lên một con đường tràn ngập ánh sáng. Có cảm giác tiền đồ không thể hạn lượng. Khẽ lắc đầu. Nhan Khuyết xua đi ảo giác trong lòng. Hắn không tự giác được nháy mắt mấy cái. Hít sâu một hơi thở. Lúc này tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp. Có vẻ như chính mình đã bái lại một chủ công vô cùng khó lường a. Đấu trường trong núi kín người hết chỗ. Từ lúc Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, đại quân thảo phạt lấy tốc độ vô cùng rõ ràng dần dần giảm xuống. Thời điểm Sở Vân rút thăm cũng thường xuyên bớt được thời gian. Các thư sinh trẻ tuổi này đều có ngạo khí, không muốn chịu thua mất mặt. Vì vậy tìm đủ các loại lý do, không nghĩ qua là bất đắc dĩ, cuối cùng vắng mặt. Tuy rằng trong lòng rất không cam, cực kỳ mong đợi đánh một trận với Sở Vân, thế nhưng trước mặt sự thực, nguyện đổ chịu thua, cũng chỉ đành dâng lên tiền cược mà thôi. Đây là giải thích rất nhất trí, rất hiểu lòng của bọn họ. Chỉ là ngày hôm nay rất khác thường. Thanh thế của đại quân thảo phạt mênh mông cuồn cuộn, trong đó càng hỗn loạn những sứ giả hộ hoa lúc trước thất bại. Nguyên nhân tạo thành loại hiện tượng này chỉ có một. Đó chính là sau khi chữ y biến mất từ lần đầu tiên, hôm nay hiện thân một lần nữa, đích thân tới quan chiến nha. Hoa công tử, ngươi nói hôm nay phải chiến thắng Sở Vân. Này, thực sự có nắm chắc sao? Hôm nay chữ y mặc bộ váy hoa mẫu đơn màu xanh nhạt, làn da trắng nõn, càng có vẻ xinh đẹp tròn đầy. Đôi con mắt thu ba nhộn nhạo, đuôi lông mày ẩn tình nhìn Hoa Anh, trong mắt rất có kinh hỉ, rất có chờ đợi. Từ khi Sở Vân nhập học tới nay đã trở thành cái đinh trong lòng nàng, cái gai trong mắt. Danh tiếng của Sở Vân càng thịnh, tâm tình của nàng càng thêm phiền muộn. Ngày hôm nay Hoa Anh bỗng nhiên tìm tới nàng, cũng báo cho nàng biết hắn sắp tự mình xuất thủ. Muốn danh tiếng đang lên cao của Sở Vân bị dập tắt, chữ y tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Toàn thân Hoa Anh trang phục võ giả màu trắng, thắt lưng mang tiên nàng, bộ dáng ngọc thủ lâm phong, tư thế oai hùng, khí tượng bừng bừng. Nghe vậy thong dong cười nói: "Y tiểu thư thả lỏng tâm tình đi, Sở Vân có ba bại mà ta có ba thắng." "A, nguyện nghe giải thích." Hai con mắt chữ y đột nhiên sáng lên. Bại thứ nhất của Sở Vân thua ở tính cách, thích xính man dũng, thuần túy xông lên mãnh liệt. Đánh một trận thành danh, lại nói tiếp kỳ thực đó chỉ là man tính phát tác mà thôi. Lực lượng lớn nhất của thế gian này ở chỗ trí tuệ, không phải là cơ thể. Đạo lý này, hắn chưa lĩnh ngộ được. Chỉ một lần khích tướng của ta, hắn đã đáp ứng khiêu chiến. Hoa Anh chắp hai tay sau lưng, từ từ phun ra thanh âm, phong độ hơn người. Chữ y che miệng cười, nịnh nọt nói: "Muốn so mưu kế, Sở Vân hắn làm sao là đối thủ của Hoa công tử?" Hoa Anh cao giọng cười, lộ ra hàm răng giống như trân châu, quả nhiên là môi hồng răng trắng, thiếu niên ngời ngời. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Bại thứ hai của Sở Vân thua ở tâm cảnh. Từ trước tới nay thắng trận liên tiếp khiến tâm của hắn sinh kiêu ngạo, rất không tự giác coi thường đối thủ. Còn nữa, dịch bệnh Bích Lạc Hải đái bùng phát, quyết sách của Thư Thiên Hào sai lầm, thư gia đảo đối mặt với sụt đổ kinh tế trên diện rộng. Hắn thân là hiếu tử, nhất định trong lòng nóng như lửa đốt, mà ta tâm bình khí hòa, không chút gợn sóng." "Diệu a." Tầm mắt của Hoa công tử thực cao xa, cư nhiên có thể nghĩ tới một tầng muối biển của thư gia đảo, y không bằng. Chữ y nịnh nọt rất nhiều, lúc này càng nghĩ lại càng có đạo lý, trong miệng tán thưởng, hai mắt càng sáng. Bại thứ ba của Sở Vân thua ở thực lực. Luận yêu binh, Tuế Tuyết đao chỉ có tu vi 450 năm, mà Bách Hoa cung của ta có 500 năm. Luận đạo pháp, đao pháp thư gia của hắn đơn điệu thiếu biến hóa, khuyết thiếu thủ đoạn công kích tầm xa, chính là nhược điểm lớn nhất. Tất nhiên sẽ bị tài bắn cung của ta dắt mũi đi. Hơn nữa luận bản thân ngự yêu sư, qua mấy ngày âm thầm quan sát, từ lâu ta đã hiểu rõ biến hóa của đao pháp thư gia. Biết người biết ta. Ngược lại, Sở Vân hoàn toàn không biết tiến thuật của Hoa gia ta. Với ba bại ba thắng này, ta đã đứng ở thế bất bại. Trong vòng hai hiệp, bản công tử có thể chiếm cứ chủ động, trên dưới bốn hiệp, có thể áp chế được đối phương. Tám hiệp mở rộng ưu thế, mười hiệp xác định thắng cuộc. Hoa Anh chậm rãi nói chuyện trò vui vẻ. Thần thái của hắn bình tĩnh thong dong, tiêu sái lỗi lạc. Tỏa ra một cỗ cảm giác nắm giữ thế cuộc trong tay, khí độ phi phàm bày mưu tính kế. Chứ y nghe được phân tích của hắn, thân thể mềm mại rung động, trong lòng dâng trào, kích động hầu như không thể kiềm chế được. Công tử từ trước tới nay trí mưu xuất chúng, ngày hôm nay chứ y chân chính lĩnh giáo. Xem ra muốn bại Sở Vân phải nhờ vào Hoa công tử xuất thủ. Đối mặt với lời tán thán chân thành của giai nhân, Hoa Anh tự đắc cười cười. Đâu, kỳ thực mưu kế chỉ là nhân tâm mà thôi. Trên lịch sử, mưu kế thành công đều là lợi dụng nhân tâm. Nếu như người bị phẫn nộ hoặc là tham lam che đậy hai mắt lý trí, cho dù là bấy dập nông cạn nhất hắn cũng sẽ cắm đầu vào. Nhìn thấu nhân tâm là có thể chiến thắng. Lực lượng nhân tâm thực sự đáng sợ. Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa. Kỳ thực thu được chỉ là một hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ. Thế nhưng bởi vì được công nhận là học sinh ưu tú nhất, rất nhiều người cam nguyện mượn cớ đình chỉ khiêu chiến. Đây là nhân tâm a. Hoa Anh có cảm mà phát, nhãn thần lóe lên như sao kim, tướng mạo âm nhu lúc này có chút tuấn giật bất phàm. Chứ y cũng rất không lý do run lên, trong lòng tràn ngập chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 56 luận 3 thắng 3 bại. Âm ba cuồng phong tiến hạ. Tuy rằng nàng không quen nhìn Nhan Khuyết, thế nhưng lại biết người ưu tú chân chính trong thư viện chỉ có hai người, chính là Nhan Khuyết và Hoa Anh. Hiện tại Nhan Khuyết cư nhiên bái Sở Vân làm chủ công, người chân chính có thể chiến thắng được Sở Vân chỉ còn một mình Hoa Anh. Có thể thắng, lần này nhất định có thể thắng. Sở Vân, vì sao ngươi còn không lăn qua đây? Hiện tại, Hoa công tử xuất thủ, ngươi còn phần thắng gì? Cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi khinh thường ta. Lúc này đây, ta muốn thưởng thức thật tốt thảm trạng thất hồn lạc phách của ngươi. Lời phân tích của Hoa Anh có thể nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đâu ra đó. Chữ y dâng trào cảm xúc, đã chờ mong hình ảnh Sở Vân quỳ rạp trên đấu trường. Tràng cảnh vẻ mặt thất bại chịu đựng thảm bại. Sau nửa khắc chung, Sở Vân đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Câu đầu tiên của hắn khiến toàn trường rung động. Ngày hôm nay không rút thăm nữa, Hoa Anh tới chiến đi. Tuy rằng không bị nhìn xuyên qua, chỉ là Sở Vân không muốn đơn giản chơi đùa thủ đoạn. Trực tiếp yêu cầu Hoa Anh lên sân khấu. Ha ha, người thứ nhất ngươi khiêu chiến quả thực là ta. Không ngoài dự liệu của ta. Đã như vậy, cho ngươi sớm thất bại hơn một chút. Hoa Anh mặc y phục màu trắng, cầm bách hoa cung trong tay, thắt lưng mang tiên nàng, tư thế oai hùng bừng bừng, thần thái thản nhiên tiến vào giữa sân. Ào ào, đoàn người quan chiến sôi trào rồi. Đây là tình huống gì? Cư nhiên sửa quy củ rồi. Hình như sáng sớm ngày hôm nay bên ngoài tạp vụ đường, Hoa Anh đã nói gì đó với Trí Hổ. Lần này có trò hay nhìn. Một phương là thiếu đảo chủ Hoa gia đảo Hoa Anh, một phương là thiếu đảo chủ thư gia đảo Sở Vân. Ai nha nha, đợi đã lâu mới tới được lần. Náo nhiệt này a. hai vị đều là chiến lực cao nhất trong các thư sinh. Đây chắc chắn là một hồi chiến đấu kịch liệt đáng kể. Hoa Anh thoải mái đi tới trước mặt Sở Vân, thần tình của hắn tương đối thong dong, hơi hơi cười nói. Sở Vân, ta phải tán thưởng ngươi một câu, ngươi rất mạnh. Làm tân sinh, vừa mới vào học đã nhấc lên vô số phong vân, đích thực khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là lời lẽ vừa chuyển, không thể để ngươi tùy ý phát triển như vậy được. Một khi ngươi xác lập được uy tín, ảnh hưởng nhân tâm, tương lai thân đăng cao vị trong giới thư sinh, trong lòng có bóng ma của ngươi. Cho tới lúc đó, chư tinh quân đảo sẽ vô hình dung bị thư gia đảo áp chế. Dừng ở đây được rồi, Sở Vân. Để ta tới kết thúc ngôi sao sáng mới hiện như người đi. Hắn ngang nhiên đứng thẳng, khó môi nhích lên nụ cười tự tin tới cực điểm. Hoàn thân thả lỏng, khiến mọi người có cảm giác nắm chắc thắng loại, nắm chắc toàn cục trong tay. Sở Vân nhấc đầu lông mày lên, ngữ điệu vô cùng bình thản. Lời vô ích của ngươi đích thực rất nhiều, chiến đi. Nụ cười của Hoa Anh bị kiềm hãm chợt khuyết tán, cao giọng cười. Ha ha ha, thực sự là mạnh miệng. Ta rất chờ mong đến tột cùng ngươi có thể chống lại bao nhiêu tiến của ta đây. Hắn vừa nói, một mặt khẽ vuốt dây cung, ngọc thủ lâm phong, phong đầu ngời ngời. Không giống như sắp chiến đấu, ngược lại giống như đang chơi trò chơi. Hoa Anh nửa híp mắt, lông mày thật dài thấp thoáng sau con mắt thâm thúy, vẻ âm nhu hiện lộ không chút bỏ sót. Chỉ nghe hắn thản nhiên thở dài một tiếng. Mơ ba tiếng của ta, vô hình vô chất, trước tiên ngươi tiếp một tiếng. Nói xong, liền động thủ bắn dây cung. Chanh một tiếng, một đạo sóng âm vô hình xé nát không gian, riêng rít chói tai đột nhiên vang lên, đau nhức màng tai mọi người. Quần chúng vây xem kinh hô bật thốt. Bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng rít gào sóng âm, nhưng lại không thể nhìn thấy thân tiến. Ánh mắt chữ y tăng vọt, chăm chú nhìn thẳng giữa sân. Nàng biết mơ ba tiến này chính là trò hay sở trường của Hoa Anh. Trong thư viện có rất ít người có thể chống đối được. Mặc kệ là thân tiễn vô hình hay tiếng xé gió chói tai, đều có thể gây nên áp lực tâm lý vô cùng to lớn cho đối phương. Đinh! Sở Vân bỗng nhiên dựng thẳng thân đao quát ngang về phía bên phải. Thân túy tuyết đao chấn động, đã phán đoán được phương viện mơ ba tiễn, chuẩn xác vào thân tiễn. Nghe âm đoán vị, nụ cười của Hoa Anh kìm hãm. Chỉ có những người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú mới có thể thực hiện được loại kỳ xảo này. Thực không ngờ Sở Vân cũng có thể làm được. Ha ha, vậy cho ngươi cơ hội biểu diễn. Trước mặt trăm mũi mơ ba tiễn, ngươi còn có thể nghe âm đoán vì sao? Hoa Anh cười ngạo nghễ, chính thức giơ bách hoa cung lên, ngón tay liên tục đạn tấu. Tiếng rít bén nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ đấu trường. Quần chúng đang quan chiến đều nhe răng trợn mắt che hai tay. Chí ít có trăm mũi mơ ba tiễn. Chỉ có chữ y nắm chặt mép váy, tùy ý để sóng âm tàn sát bừa bãi, mang tai đau đớn. Sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân run lên vì hưng phấn. Áp chế triệt để. Lời nói của Hoa công tử không sai, hiệp thứ hai sẽ chiếm cứ thế chủ động. Trong vòng bốn hiệp sẽ ngăn chặn được Sở Vân. Trong lòng nàng kích động, hầu như không thể kiềm chế được. Nghe phải tiếng sóng âm bén nhọn như vậy, nàng lại cảm giác hưởng thụ vô cùng. Không sai, thấy Sở Vân kinh ngạc thảm bại chính là chuyện tình nàng tha thiết ước mơ nhất. Bên tai tràn đầy thanh âm mơ ba tiến, thần sắc Sở Vân vẫn bình tĩnh như cũ. Loại trận thế này chung quy chỉ là cỡ nhỏ, căn bản không dẫn nổi một tia bồng trong lòng hắn. Tuyệt cảnh kinh lịch kiếp trước đã tôi luyện được tâm cảnh lâm chiến lãnh khốc tuyệt đối. Ngân quang tuyết. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói một tiếng. Túy tuyết đao trong tay hắn chấn động, lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ là rất nhiều hoa tuyết giống như từ không thành có. Đạo pháp trung đẳng phạm vi rất lớn chợt bao phủ toàn bộ đấu trường. Tuyết tuyết màu trắng. Từng điểm phiêu di trong không trung chậm rãi rơi xuống, giống như lông chim trắng loan. Quang huy nhu hòa, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, một cỗ hàn khí nhất thời ngưng kết giữa đấu trường. Trong cảnh tuyết tuyệt mỹ mà thê lãnh, Sở Vân ngạo nghễ huy đao, sừng sững không thể phá. Đây là chữ ý trợn trừng hai con mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cảnh tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi cư nhiên lâm chiến chuyển đổi đạo pháp. Hoa Anh hầu như không thể tin tưởng vào hai con mắt chính mình, nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt vô số khán giả đều đọng lại thần sắc khiếp sợ. Không chờ bọn họ tỉnh táo lại, Sở Vân hung hãn phát động xung phong mãnh liệt. Mơ ba tiến trong lúc phi hành, rung động hoa tuyết, tung tích bại lộ. Động tác né tránh của Sở Vân đơn giản mà thành thạo, rất nhiều mơ ba tiến lướt qua thân thể, mặt không đổi sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 57 Bách Hoa Liễu Loạn. Chèn ép không được còn bị ngược thượng. Xong, hắn cầm đại đao sáng như tuyết trong tay, giáp bọc khí thế kinh thiên, mãnh liệt xông về phía Hoa Anh. Khí thế quá mạnh mẽ rồi. Thực giống như một đầu bạch hổ đột nhiên lao từ trên đỉnh tuyết sơn xuống, mang theo băng phong hừng hực, muốn thôn phệ tất cả. Trong lòng Hoa Anh không khỏi rung động, nhìn không được lui về phía sau một bước. Chợt hắn nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút vặn vẹo. Ngươi đây là muốn chết. Cư nhiên học tập đao pháp mới trước trận chiến cận kề. Khinh thường ta như vậy, bại cho ta. Cuồng phong tiến. Hắn lấy một mũi tên ra từ trong tiên nang bên hông. Thân tiến màu xanh. Mũi tên hình lá cây. Đuôi tiến thon dài. Đây là yêu binh cuồng phong tiến cấp bậc ấu yêu. Kéo dây cung thành trăng tròn, cuồng phong tiến bắn ra. Ào ào. Nhất thời gió to nổi lên bốn phía. Gió cuốn mây tan. Trong cuồng phong mãnh liệt, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh. Trong không trung tạo thành một đạo tàn ảnh. Sở Vân nhất thời cảm thấy lực cản trở cực lớn. Gió to hạn chế tốc độ của chính mình. Hai mắt hắn chăm chú nhìn vào Hoa Anh cước bộ liên tục. Sắc mặt không chút động dung, hừ lạnh một tiếng. Bách Nguyệt Trảm. Túy tuyết đao dương lên tỏa một ánh đao sáng lạn. Ánh đao cao chừng thân người, loan nguyệt như tuyết trắng, lưới chấm mặt đất, đột nhiên mãnh tiến. Oanh một tiếng, ánh đao và cuồng phong tiến va chạm một chỗ, thân tiến lập tức hóa thành bột mịn, cuồng phong biến mất. Trùng đột. Khí thế của Sở Vân tăng mạnh, thân tùy đao thế, tốc độ mạnh thêm. Giống như xé sách không khí, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Hoa Anh. Hoa Anh nhìn không được nhảy loạn trong lòng, chỉ có đối mặt với Sở Vân hắn mới biết được điểm cường đại của đối phương. Loại cường đại này không phải ở đao pháp hoặc là yêu binh, mà là bản thân ngự yêu sư. Khí thế của Sở Vân quá hung mãnh rồi. Thẳng tiến không lùi. Đại đao chém xuống. Có một cỗ khí khái xé sách trời cao. Toái diệt thiên địa. Vì sao lại có đao mạnh như vậy? chỉ khi tự mình trải nghiệm Hoa Anh mới hiểu được. Vì sao trước đó có rất nhiều người khiêu chiến. Cho dù đã biết phải đáp lại đao chiêu của Sở Vân như thế nào, nhưng vẫn lần lượt bị thua. Đao pháp cũng phải nhìn vào người nào sử dụng. Chỉ là một đao bình thường, nhưng trong tay Sở Vân lại biến thành lưới đao sắc bén nhất, tung hoành thiên hạ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoa Anh trước mặt thế tiến công kinh người của Sở Vân. Cảm giác từng đợt vô lực. Cảm giác thất bại chiếm đoạt tâm thần. Đây là chênh lệch. Một đóa hoa lớn lên trong học viện, một người là đao khách suốt 20 năm liên tục qua lại trong ranh giới sinh tử. Không, ta tuyệt không thể bại. Ta còn có con bài chưa lật, ta còn có đạo pháp vừa mới luyện thành. Cảm giác vô lực và thất bại để Hoa Anh tự tôn vô cùng tổn thương, thoáng cái từ trong tiên nang lấy ra 5-6 mũi tên. Những mũi tên này đều là ấu yêu binh thân tiến màu phấn hồng, mũi tên sắc bén, mũi tiến giống như cánh hoa non mềm. Bách hoa liễu loạn. 6 tiến đáp vào dây cung kéo như trăng tròn, ầm ầm bắn mạnh. Mũi tên bảo tán giữa không trung, hình thành hoa vũ màu hồng nhạt khắp bầu trời. Cánh hoa càng như lưới dao sắc bén xoay tròn. Vèo vèo vèo vèo. Phô thiên cách địa. Trong tuyệt mỹ là sát khí lãnh liệt nhất. Đạo pháp thượng đẳng. Mọi người đang xem cuộc chiến đều hít một ngụm khí lạnh. Vì uy lực của đạo pháp bách hoa liễu loạn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chí hổ xông lên rồi. Mọi người khiếp sợ một lần nữa. Sở Vân quá dũng mãnh, coi sát khí kinh khủng như không có. Hai chân hữu lực đạp mạnh. Hai mắt Sở Vân như chim ưng. Chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Anh. Ánh mắt sắc bén như lưới đao nhọn, khiến người khác không thể nhìn gần. Tâm đắc loạn, đạo pháp có mạnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tuyết Nha, mở cho ta. Sở Vân hét lớn. Đao mang túy tuyết đao trong tay hắn tăng vọt. Ánh đao sáng như tuyết. Sán lạn như bạc. Mạnh mẽ bành trướng lớn gấp 3 lần. Ánh đao ngưng tụ thành thực chất. Vừa nhìn lướt qua thực giống như túy tuyết đao trong tay Sở Vân biến lớn. Đao khí lãnh liệt như băng. Hoa Anh trắng bệch mặt. Không còn vẻ thản nhiên vừa rồi, thối lui một lần nữa. Tới gần hoa vũ, Sở Vân huy động túy tuyết đao, cắt ngang một cái. Oanh! Dưới ánh đao sáng như tuyết, cánh hoa cuồng chuyển, điêu linh khắp bầu trời. Huy đao một lần nữa, là dựng lên chém thẳng. Oanh! Ánh đao lãnh liệt, hoa vũ phiêu diêu. Oanh! Đao thứ ba, bổ ra thông lộ. Sở Vân không tổn hao lông tóc. Từ trong vách ngăn hoa vũ chui ra ngoài. Bước tiến như bay. Một lần nữa vọt tới trước mặt Hoa Anh. Hoa Anh cắn răng, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một mũi thanh đằng tiến đã đáp lên cung, lập tức phóng ra. Bán nguyệt trảm. Đại đao trong tay Sở Vân lăng không bổ mạnh. Nhất thời xoát một tiếng, ánh đao sắc bén xé rách không khí, bạo tạc bắn tới. Hoa Anh lảo đảo bước tiến, miễn cưỡng né tránh, phong độ mất hết. Sở Vân lại tiếp tục bổ ra một bán nguyệt trảm. Hoa Anh vô cùng chật vật, bộ dáng của Hoa Anh vô cùng chật vật, không còn vẻ bình tĩnh thong dong như vừa rồi. Đạo bán nguyệt trảm thứ ba phát ra. Cánh tay Hoa Anh đã trở nên run rẩy. Thanh đằng tiễn đã không còn. Còn giữ bách hoa cung. Chuyên chú né tránh. Ông trời của ta, chí hổ quá mức hung tàn rồi. Dùng đao pháp áp chế tiễn pháp. Sở Vân Thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Thậm chí ngay cả bách hoa liễu loạn của Hoa Anh học trưởng cũng bị hắn dùng ba đao bổ nát. Quá hung mãnh rồi, tiến pháp hoa ra đanh vang khắp chư tinh quần đảo cũng không thể kiềm chế được hắn. Quần chúng quan chiến liên tiếp phát sinh tiếng than thở sợ hãi. Nhìn Sở Vân truy sát Hoa Anh, biểu tình khiếp sợ còn đọng lại trên mặt bọn họ. Tình huống quá nằm ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Nguyên bản tưởng rằng là một hồi chiến đấu lâu dài, thực sự không ngờ tới chỉ trong vòng mấy hiệp đã biến thành truy kích chiến. Hoa Anh phiền muộn muốn phun máu. Hắn cư nhiên bị loại đạo pháp hạ đẳng như bán nguyệt trảm hoàn toàn áp chế. Hiện tại càng chật vật chạy trốn, ý đồ giật cự ly với Sở Vân, hòng tổ chức lại trận tuyến. Nhưng Sở Vân sao có thể để hắn như nguyện. Nhìn chuẩn thời cơ, thôi động thân pháp trùng đột, tốc độ nhất thời tăng vọt, cuồng bạo vọt mạnh tới gần Hoa Anh. Không nói một lời, giơ túi tuyết đao lên, bổ súng vô cùng mãnh liệt. A, Hoa Anh quá sợ hãi, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là giơ bách hoa cung lên chống đối. Ầm, lưới đao chém vào thân cung, để lại một vết chém màu trắng bạc. Hoa Anh lảo đảo lui lại phía sau, tóc tai bù xù, chật vật không thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 58 bách hoa liễu loạn. Chèn ép không được còn bị ngược hả? Sở Vân một lần nữa giơ đao nhào lên. Lần này thôi động tuyết nha. Túy tuyết đao cuồng tăng, lớn gấp 3 lần. Ánh đao như tuyết, mọi người nhìn vào đều cảm thấy lạnh lẽo. Thân đao trong không trung vẽ lên một đạo thải hồng tuyệt đạo, khí thế uy mãnh tới cực điểm. Vô số người đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Đối mặt với công kích như vậy, con ngươi của Hoa Anh đã bị thu nhỏ thành hạt đâu. Trái tim đập mãnh liệt, kiên trì giơ thân đao lên đỉnh đầu. Oanh! Tiếng bạo tạc cực lớn, ánh đao túy tuyết đao sáng như tuyết bạo tán ra, che kín tầm mắt mọi người. Hoa Anh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ từ hai cánh tay truyền tới. Cánh tay của hắn tê dần, cũng không thể cầm được bách hoa cung. Mắt mở trừng trừng nhìn nó thoát ra khỏi bàn tay, bay ngang văng đi. Đồng thời, phạm vi nhìn của hắn điên đảo trên dưới kịch liệt, bị một đao của Sở Vân đánh bay. Thân thể giữa không trung vẽ lên một đường cong, lúc này mới phịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Theo đó, lập tức biến thành hồ lô lăn lông lúc, thuận thế lăn không biết bao nhiêu vòng, rốt cuộc ngừng lại. Hắn đầu choáng não váng, hai mắt nổ đom đóm, xiêm y trắng nõn đã tràn đầy cáu bẩn. Khuôn mặt anh tuấn co quắp, thân thể giống như cái xá. Đau đớn từ cơ thể truyền tới khiến hắn hít sâu một hơi. Hắn giãy giụa lẫn tới, sắc mặt tái nhợt dại ra cùng với vẻ phong lưu phóng khoáng ban đầu hình thành đối lập vô cùng rõ rệt, khiến mọi người đều cảm thán thổn thức vô hạn. Bỗng nhiên hắn cảm giác trước mắt tối sầm, ngẩng đầu lên, con ngươi lập tức nhỏ đi vài phần. Sở Vân đứng trước mặt hắn, không chút biểu tình, ánh mắt sắc bén so với túy tuyết đao còn lạnh hơn. Hoa Anh nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt vàng vọt, ngẩng đầu nhìn lên như vậy. Trong lòng của hắn phi thường áp lực, cảm giác Sở Vân giống như một ngọn núi lớn vắt ngang trước mặt hắn. Trước ngọn núi khổng lồ này, Hoa Anh chưa từng có cảm giác nhỏ bé như vậy. Ngươi thua. Sở Vân chậm rãi thu túy tuyết đao vào trong vỏ, khí tức bình thản. chỉ ba tiếng ngắn ngủi giống như ba mũi tên đồng thời bắn ra khỏi cung. Mạnh mẽ cắm sâu vào trong nội tâm Hoa Anh. Thua! Ta cư nhiên thua! Hoa Anh nhất thời chấn động toàn thân. Thân thể cứng còn không thể nhúc nhích. Nhãn thần ngu ngốc. Không thể tiếp thu được đả kích sự thực tàn khốc tới như vậy. Toàn trường ầm ầm. Ai cũng không ngờ tới trận chiến đấu này sẽ biến thành tình cảnh như vậy. Đệ nhất nhân thư viện đệ nhất nhân. Không còn người nào là đối thủ của Sở Vân nữa rồi. Có người lớn tiếng sợ hãi giống. Chí Hổ quá mạnh mẽ rồi. Đao thế như sét đánh sóng to. Tấn công vẫn là tấn công. Cho tới bây giờ chưa hề nhìn thấy hắn phòng thủ qua một lần. Có người khẽ run toàn thân trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân mang theo kiêng kỵ thật sâu. Then chốt nhất vẫn là đao thuật của hắn, sâu không thể đo lường. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu đao pháp? Đao pháp kết nối không hề có khe hở, một đao đánh tới, xé sách không khí, giống như thiên địa đổ nát. Có người cảm khái. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm rung động chân chính nhất chính là chữ Y. Nàng trợn trừng hai con mắt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm. Trên dung nhan từ trước tới nay vô cùng xinh đẹp. Hiện tại có vẻ tràn đầy quái dị. Không có khả năng. Kịch bản không phải là như thế này à. Nàng nhớ tới Hoa Anh toàn thân mặt bạch y, ngọc thủ lâm phong, văn tú tuấn nhã luận về đạo lý 3 thắng 3 bại. Lúc này mới trôi qua bao lâu? Đã biến thành bộ dạng như vậy rồi. Chứ y cảm giác chính mình đang trong ác mộng. Người nửa quỳ trên mặt đất. Tóc tai bù xù. Thần tình giải ra đích thực là Hoa Anh vừa rồi sao? Trong hai hiệp, bản công tử có thể chiếm chủ động. Trong bốn hiệp liền có thể áp chế đối phương. Tám hiệp mở rộng ưu thế, mười hiệp xác định thắng cuộc. Trong đầu chữ Y lại hiện lên bộ dáng mặt quan như ngọc. Ánh mắt thần quang. Tự tin phi phàm. Nắm chắc thắng lợi trong tay của Hoa Anh. Thế nhưng hiện tại thì sao? Hoa Anh hiện tại toàn thân cáu bẩn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khiến mọi người không thể tin tưởng được Hoa Anh phong vật. Kinh tài tuyệt diễm vừa rồi là cùng. Một người. Kịch bản không phải như thế này à. Trong lòng chữ Y kiệt lực hét lên tiếng chói tai. Ngay từ đầu kịch bản đã tan vỡ rồi, Sở Vân vừa ra tay, toàn bộ cuộc diện chủ động đều rơi vào trong tay hắn. Hoa Anh. Càng nhiều thời gian không phải hắn tiêu tốn bởi dương cung bắn tên, mà là bị Sở Vân truy đuổi chật vật chạy trốn. Tất cả mọi thứ bên tai đều là trào phúng nổ vang. Hoa Anh gian nan chuyển đầu. Lọt vào tầm mắt chính là các thư sinh chỉ trỏ đối với chính mình. Đau đớn. Tâm tinh thực giống như bị kim châm đâm trúng. Đau đớn. Lòng tự trọng đã bị thúc giục nghiêm trọng. Một cỗ phẫn nộ nhất thời từ tận đáy lòng bốc lên phun trào. A, ta không cam lòng, Sở Vân chúng ta đánh lại. Cũng không biết lấy khí lực từ đâu, Hoa Anh đứng bật dậy. Thua không chịu nổi. Sở Vân phun ra bốn chữ này. Nhưng không rút túi tuyết đao một lần nữa. Mà mạnh mẽ vung quyền. Bịch một tiếng. Hung hăng đánh mạnh vào khuôn mặt trắng nhỏ của Hoa Anh. Một quyền này. Lực mạnh thế trầm. Nhất thời khiến mũi đối phương gãy nát. Máu mũi tung bay. Đau tới mức nước mắt chảy ràn rua. Phịch. Hắn lấy tốc độ nhanh gấp đôi đứng lên. Ngửa đầu ngã quỵ xuống dưới đất. Ta không cam lòng. Hoa Anh không còn phong độ ngày xưa. Ba một tiếng đứng bật dậy. Một tay phí công xua loạn giữa không trung. Nghĩ muốn bắn được cái gì đó. Ta để ngươi cam tâm. Sở Vân giẫm chân tại chỗ, ôm lấy cánh tay đang quơ loạn của Hoa Anh, dùng chút lực đã nhấc bổng hắn lên. Ầm, hắn một lần nữa vung quyền, hung hăng đánh vào hai gò má Hoa Anh, lúc này trực tiếp đánh hắn gãy mấy cái răng. Bịch, lại một quyền nữa, Hoa Anh như bị diệt giật. Phanh, lại một quyền, Hoa Anh chuyển thành mắt trắng, bị đánh tới thần trí hôn mê. Bịch bịch bịch. Sở Vân túm loạn cánh tay phải của Hoa Anh, đồng thời quyền phải lực mạnh quyền trầm, nắm tay như tật phong mưa rào. Từng quyền đánh vào da thịt. Mỗi một thanh âm vang lên khiến toàn bộ mọi người vây xem run lên. Không tự giác. Toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh. Trái tim mọi người đập nhanh hơn. Nhìn Hoa Anh bị Sở Vân đánh thành đầu heo, trong lòng phát hàn ý khắp người. Chí hổ Sở Vân quá hung tàn rồi. Buông tha Hoa Anh học trưởng đi. Rất nhiều nữ thư sinh giấy máu trong lòng. Các nàng bình thường rất ngưỡng mộ Hoa Anh. Lúc này nhìn thấy Hoa Anh thong dong ưu nhã bị người khác đánh một trận giống như đống bùn nhão. Không còn bất cứ phong độ nào đáng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 59 hung uy cái thư viện. Chứ gia chủ cười to thượng. Được rồi, Sở Vân. Ngừng tay cho ta. Chứ y cũng không nhịn được, lớn tiếng gào to. Sở Vân, không nên đánh nữa, đánh tiếp sẽ xảy ra tai nạn chết người. Thanh âm Mã Hữu Tài không tự chủ run run. Sở Vân có chuyện gì nói chuyện tử tế với nhau, đều học cùng thư viện, hà tất phải như vậy. Vệ Khiếp bình thường luôn hoành hành ngang ngược, lúc này cư nhiên đứng ra làm người giải hòa. Hà tất phải như vậy. Hừ, hắn khiêu chiến ta, dụng tâm khó lường, thực sự cho rằng ta yếu hắn mạnh. Muốn lợi dụng người ta gặp khó khăn. Loại tiểu nhân âm trá này không được nuông chiều. Sở Vân cười nhạt, kỳ thực trong lòng thấy rõ. Bang bang phang tiếp tục đánh một trận, đánh Hoa Anh rơi vào hôn mê, miệng sùi bọt mép. Mọi người tiếp tục khuyên, thanh thế dần dần hình thành sóng chiều. Hoa Anh quá thảm rồi. Giống như con gà con bị đại ác ma Sở Vân tùy ý trà đạp đùa giỡn. Dẫn phát tâm đồng tình của mọi người. Hử! Sở Vân nhướng mày, ánh mắt lánh liệt đảo qua mọi người. Quần chúng nhất thời dùng mình một cái, trong nháy mắt cảm giác giống như chính mình đang rơi vào trong băng thiên tuyết địa. Toàn trường yên lặng không chút tiếng động. Sở Vân cũng không động thủ tiếp. Tay trái vung lên, coi thân thể Hoa Anh giống như bao tải, vứt ra ngoài. Sau đó, hắn móc một tập giấy ước chiến trong người, thản nhiên nói. Tiếp theo bắt đầu rút thăm, tiến hành 10 lần khiêu chiến ngày hôm nay. Ta có việc bận. Ai muốn đối chiến với ngươi, con mẹ nó đầu có bệnh. Giờ khắc này trong lòng mọi người như có tâm hữu linh tê, đều điên cuồng hét lên trong lòng. Ta chịu thua. Không biết là ai đột nhiên kêu lên một tiếng như vậy, khiến mọi người xung quanh giật nảy mình. Ta cũng chịu thua rồi. Ta cam bái hạ phong. Chờ ta tu luyện thành công, trở lại khiêu chiến. Rất nhiều người để lại một câu ngoan thoại. Sau đó xám xịt rời đi. Càng nhiều người trực tiếp chịu thua tại chỗ, ngược lại trở thành hình tượng thẳng thắn thành khẩn. Nhiều người như vậy không dễ làm kêu loạn. Sở Vân nhíu mày. Như vậy đổi lại cách nói, ai khiêu chiến với ta? Toàn trường yên lặng như chết, không có bất cứ ai dám đứng ra. Có người dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào hai người Mã Hữu Tài, Vệ Khiếp. Hai người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tai, tai nhìn tâm, đối với vô số ánh mắt kia như không cảm thấy. Chứ y run rẩy toàn thân cũng không tiếp tục đứng đây, lặng lẽ quay đầu rời đi. Sau đó là hai người Mã Hữu Tài và Vệ Khiếp, một mặt luôn miệng kêu y, một mặt nhanh nhẹn thối lui thật nhanh. Trong khoảng khắc, một dòng người liên tiếp từ xung quanh đấu trường giữa núi chảy ra ngoài đấu trường. Đội quân thảo phạt tan rã, trong nháy mắt đã không còn dư lại bất cứ người nào. Mọi người đang xem cuộc chiến nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên bản một hồi đại chiến vô cùng đáng chờ mong trở thành trò cười. Thế thành rồi. Nhan Khuyết đứng một chỗ bàng quan, mắt thất tình cảnh này, tinh quang trong mắt chợt lóe. Kim Bích Hàm nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù là thân nữ nhi cũng cảm thấy cuộc chiến này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Kẻ khác sục sôi nhiệt huyết. 3. Chiếc chén bạch ngọc thanh hoa thượng đẳng bị chữ y ném xuống dưới mặt đất trở thành vô số mảnh vụn. Sầm sầm. Các lọ nước hoa son phấn trên bàn bị cánh tay trắng mịn của nàng lướt qua, tất cả đều rơi xuống đất, không thể dùng lại. Rắc rắc. Nàng tiện tay nắm lấy chiếc gương trước mặt, ném sang bên cạnh, mặt kính trang điểm tinh mỹ bị đạp thành mảnh nhỏ. Sở Vân. Sắc mặt chữ y dữ tợn. Hai tay nắm chặt. Cảm thấy trong lồng ngực nghẹn một cỗ tức khí. Làm thế nào cũng không phát tiết ra được. Nếu như nàng không đi thi cũng thôi, trần đầy hy vọng cõi lòng chờ, kết quả lại hoàn toàn tương phản với tưởng tượng của nàng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Khiến nàng cảm thấy phiền toái nhất chính là ngay cả Hoa Anh cũng không thể đánh bại được Sở Vân. Thư viện này chỉ sợ sau này đến phiên Sở Vân hắn xưng vương xưng bá rồi. Chứ y càng nghĩ càng giận, trong ngực giống như có lửa đốt, tâm huyết không thể bình tĩnh được. Y đừng động can hỏa thương thân. Mã Hữu Tài phía sau, vẻ mặt tràn đầy yêu thương khuyên bảo. Đúng vậy, hà tất phải sinh khí lớn như vậy đây. Hoa Anh thất bại là bởi vì hắn suy đoán sai lầm nghiêm trọng. Kỳ thực ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Trung Quy nắm một cây quạt, vẻ mặt đặc yêu khí, không giống nam nhân. Vệ Khiếp một mặt an ủi, một mặt bỏ đá xuống giếng đối với Hoa Anh. Chứ y càng cảm thấy phiền muộn, cố sao động trong lòng làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Tà tà liếc mắt nhìn hai người, bật thốt nói. Không giống nam nhân, hai người các ngươi là nam nhân, vì sao không đi khiêu chiến Sở Vân? Này, sắc mặt Vệ Khiếp cứng đờ, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận thế nhưng trong lòng hắn biết chính mình sợ. Sở Vân quá mức hung mãnh, ngay cả Hoa Anh cũng bị ngược đãi như vậy. Không có chiến ý. Làm sao có thể hạ trường chiến đấu? Lúc trước Mã Hữu Tài vẫn luôn luôn kêu gào muốn tìm Sở Vân đấu một trận. Hiện tại sau khi nhìn thấy trận đánh hôm nay, loại suy nghĩ này nhất thời tan rã ầm ầm. Thở dài nói, trải qua trận đánh này, Sở Vân như mặt trời đang trưa. Hoa Anh muốn đánh hắn, kết quả ngược lại trở thành đá kê chân. Thành tựu uy thế cho Sở Vân chính là thời điểm khí thế như hồng. Hiện tại chúng ta hẳn là tránh né phong mang, đợi khi khí thế của hắn suy sụp, như vậy mới làm ít công to. Chứ y cười cười một tiếng, biểu tình như trào phúng, như cười khổ. Ngay cả dũng khí khiêu chiến còn không có, còn nói chuyện tương lai gì đây? Y mệt mỏi, sẽ không tiến hai vị. cũng trực tiếp hạ lệnh trục khách đối với Mã Hữu Tài, Vệ Khiếp. Hai người nhích miệng, miễn cưỡng cười gượng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Hừ, vật gì vậy, chỉ là có điểm tư sắc mà thôi. Ra khỏi cửa, Vệ Khiếp nhìn không được, sắc mặt âm trầm. Thực cho rằng có điểm tư sắc đã có thể sai phái ta giống như chó săn. Chứ y thảo nào Sở Vân cự tuyệt ngươi. Nếu không phải nhìn vào tài phú chứ gia đảo các ngươi, hừ. Sắc mặt Mã Hữu Tài cũng không tốt. Hai mắt chợt lóe âm mang. Liếc mắt nhìn phòng tốt phía sau. Lúc này mới xoay người rời khỏi. Chứ y một mình trong phòng thất hồn lạc phách. Nàng hận Sở Vân, không lúc nào không muốn chèn ép hắn. Đoạn thời gian trước gia tộc gửi thư tới, cũng thay đổi sách lượng mời chào thân cận. Hy vọng nàng tận lực áp chế tốc độ phát triển của Sở Vân. Thế nhưng áp chế không được a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 60 hung uy cái thư viện chứ gia chủ cười to hả. Tốc độ phát triển của Sở Vân thực giống như túi tuyết đao trong tay hắn, một đường hát vang, dũng mãnh tinh tiến. Lúc này mới nhập học bao lâu, đã trực tiếp thu phục một trong hai nam nhân ưu tú nhất thư viện thành thuộc hạ dưới trướng, một người còn lại thì bị đánh thành đầu heo. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Từ nhỏ tới lớn, chứ y lần đầu tiên cảm thụ được bất đắc dĩ của chính mình. Chân tay luống luống, không hề có biện pháp nào đối với Sở Vân. Ngày xưa người đông, thế mạnh, người theo đuổi của nàng xếp thành hàng dài đòi thảo phạt, hết thảy hoàn toàn ảm đạm trước mặt Sở Vân. Nàng không thể làm gì khác hơn là viết thư xin giúp đỡ, báo cáo lại tất cả tình huống phát triển trong thư viện cho gia gia của chính mình đảo chủ chứ gia đảo. Khi bức thư tới được tay đảo chủ chứ gia đảo, thời gian đã trôi qua 2 ngày. Tộc lão hội chứ gia, dịch bệnh Bích Lục Hải đái bạo phát. Bạo phát tương đối nghiêm trọng. Vô số đan sư thúc thủ vô sách. Hiện tại giá của muối biển đã tăng lên hơn 10 lần. Vẫn còn đang tiếp tục tăng lên a. Một vị tộc lão lên tiếng, lo lắng không thôi. Hiện tại thị trường dung chuyển chứ gia đảo chúng ta tổn thất thảm trọng. Tuy rằng đã đầu tư một khoản tiền cực lớn, vận dụng nhân lực vật tư mới miễn cưỡng ổn định được tình cảnh của chứ gia chủ đảo. Thế nhưng để tình huống này tiếp tục phát triển như vậy, sẽ thương hại tới căn bản rồi. Một vị tộc lão khác nói, chứ ra lấy thương nghiệp là chính, thế cuộc như vậy đối với bọn họ không cần bàn cãi tạo thành tổn thất lớn nhất. Thấy các tộc lão đều giữ tâm tình bi quan, chứ ra đảo chủ âm thầm nhíu mày. Chỉ phải cổ vũ nhân tâm, phấn chấn sĩ khí. Hắn bỗng ngưng ngửa đầu, cười ha ha không ngớt. Đảo chủ cứ gì cười to? Các tộc lão đều chuyển ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ta cười thư ra đảo thê thảm, mở ra rất nhiều diêm trường, cư nhiên dùng phải thiên tai lần này. Tiếng cười của chữ ra đảo chủ chậm lại, ánh mắt nhìn quét một vòng, nói tiếp. Ngày hôm nay ta nhận được thư của y. Trong thư nói thiếu đảo chủ thư gia dũng không thể dỡ, khó có thể ức chết. Chí hổ danh đúng với thực. Thỉnh giáo ta. Ta đã nói cho nó, cái dũng của thiếu niên chỉ là nhất thời. Chỉ chút vận khí không tốt, thiên tài cũng phải ôm hận ngã xuống. Thư gia đảo chủ là chư tinh mãnh hổ trước kia. Thiếu đảo chủ thư gia là chí hổ. Nếu như tình huống bình thường, có hai người này ở đây, Chứ ra chúng ta làm sao có thể chiếm đoạt được Thư Gia Đảo. Dịch bệnh Bích Lục Hải Đái chính là cơ hội tốt trời ban thưởng cho chúng ta, là cơ duyên chứ ra xưng bá.